Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, lục soát. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng cầm lấy cây chổi, từ bọn hắn cửa lớn bắt đầu, từ Tây đi hướng Đông, từ từ đi tới nguy nga lộng lẫy ra trước cửa phủ. Hai cái bạch ngọc thạch sư so với bọn hắn đều cao. Oanh oanh ánh quang lưu chuyển, phảng phất tại mắt nhìn xuống hai người. Hai tên hộ vệ tất nghiền ngẫm đánh giá bọn hắn. Trương Thiên Bằng dừng lại, dìu đỡ cây chổi ha ha cười nói. Hai vị đại ca vất vả á, các ngươi cũng vất vả. Một cái thanh niên khôi ngô cười nói. Thật tốt hủy, chớ có biếng nhác. Chúng ta ban đầu đều là như vậy qua đây, cũng đã từng làm việc này. Thật, kia hai vị đại ca làm bao lâu? Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động. 3 tháng, một cái khác gầy gò thanh niên nói. Hai, Trương Thiên Bằng nhất thời nhục chí, chống cây chổi chống nạnh ngửa mặt hướng lên trời than thở. Lãnh Phi không nói một lời, cúi đầu quét nền đá mặt. Không buông tha từng cái cục đá kẽ hở, đem Trương Thiên Bằng lừa bịp qua địa phương lại lần nữa quét sạch sẽ. Hãy làm cho thật tốt nhé, tổng quản hận nhất lười biếng chi nhân, gầy gò thanh niên nói. Bị nhìn thấy, ít nhất phải hủy 1 năm đường phố. Hai, Trương Thiên Bằng than thở quơ múa lên cây chổi, hổ hổ sinh phong, hận không được một hơi quét xong. Hai người ly khai đại môn, tiếp tục đi hướng đông. Lãnh Phi nói, muốn không quét con đường, liền đắc một chút nhi hủy, than thở để làm gì? Lãnh huynh đệ nói phải. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, ngẩng đầu ưỡn ngực, oán hận nói, ta nhất định phải lên làm tổng quản. Đến lúc đó, muốn cho ai quét đường sẽ để cho ai hủy, còn không chuẩn hắn nói một câu nói gở. Lãnh Phi vùi đầu không nói. Lãnh huynh đệ ngươi thì sao? Có lý tưởng gì? Trương Thiên Bằng hỏi. Lãnh Phi nói, một dạng, để cho người khác quét đường. Trương Thiên Bằng hưng phấn nói, huynh đệ chúng ta hai người một cái trong đó tổng quản, một cái khi ra tổng quản, một trong một ngoài liên thủ, địa vị vô cùng kiên cố. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hai người ước mơ, đem đầu này Minh Dương con đường quét xong một lần, đang muốn trở về tiếp tục hủy. Hình Phi vội vã qua đây. Thiên Bằng, Tiểu Lãnh, hai người các ngươi trước tiên thả buông tay trên sống. Trương Thiên Bằng bận rộn tiến lên đón. Hình đại ca, có gì phân phó? Hình Phi nói, phu nhân một nhánh châm bạc mất rồi, hẳn rơi vào núi Du Xuân trên đường. Các ngươi đi tìm về đến, đây là tổng quản phân phó. Trong núi, Trương Thiên Bằng la lên, nếu không phải trong núi, còn cần ngươi nhóm tìm. Đừng lo lắng, trừ bọn ngươi ra 2 cái, lại thêm 4 cái bơi về. Hình Phi cười híp mắt nói, các ngươi 6 cái cùng đi, phân chia 3 đường. Hình đại ca, chúng ta như vậy tìm, làm sao tìm được đạt được a? Trương Thiên Bằng khổ sở nói. Hình Phi nói, chậm rãi tìm, tổng có thể tìm được. Ngoặc kép ngoặc kép. Vâng, Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ thở dài. Địa thế còn mạnh hơn người, nếu cao tổng quản phân phó xuống, bọn hắn những này bơi vệ chỉ có thể tuân theo, làm trái mệnh hoặc là tự quyết định chỉ có một kết cục đi. Hắn cùng với Lãnh Phi hai mắt nhìn nhau một cái, cặp mắt lấp lánh, leo lên phía trên tâm tư càng nồng nặc. Trong khi nói chuyện, 4 vị thanh niên từ đằng xa chạy tới, một đường chạy chậm vội vã đi tới gần, vội ôm quyền muốn đưa áy náy. Hình Phi khoát tay chặn lại nói, bớt nói nhảm đi, các ngươi 6 cái đi thôi, dọc theo phu nhân Du Xuân đường đi tìm, cho các ngươi 6 ngày, tìm không đến phu nhân châm bạc, các người cũng khỏi đã trở về. Phải, mọi người cắn răng ôm quyền, đều làm lẫm nhiên hình. Đợi Hình Phi chuyển thân vào đại môn, một cái khôi ngô đôn thật sự thanh niên lắc đầu than thở. Thật muốn sạch ở trong núi. chúng ta nhất định có thể tìm. Chỉ sợ không có sạch ở nơi đó. Chính là đào sâu 3 thước cũng vô dụng thôi. Mẹ, ai bảo chúng ta là bơi vệ đâu. Vạn nhất thật sạch ở trên núi, lại bị người khác nhặt được đi. Thuần túy là xem vận khí. Quan hơn 1 cấp đè chết người a. Mọi người lao tao đầy bụng. Oán khí trùng thiên. Trương Thiên Bằng nhìn Lãnh Phi không nói một lời. Thấp giọng nói. Lãnh huynh đệ. Không ổn a. Lãnh Phi nói. Đi thôi. Đúng đúng. Đi mau. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu. Quát một tiếng. Vừa đi vừa nói. Nói không chừng trì hoãn vào lúc này. Châm bạc bị nhặt đâu. Đi mau đi mau. Còn lại 4 người kinh sợ. Bận rộn dưới chân thêm sức. Vội vã hướng cổng thành phía nam chạy đi. Lãnh Phi rất nhanh thở hồng hộc. Hiện ra yếu đuối thể chất. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chăm chỉ tập luyện. Cùng tỷ phu Phạm Trường Phát học một ít chiêu số võ công. Nhưng không có học nội kình tâm pháp. Nội kình tâm pháp tàn phá thân thể. Không phải là tinh khí dồi dào người không thể luyện. Hắn thể chất tiên thiên yếu đuối. Phạm Trường Phát bất kể như thế nào không truyền cho hắn. Trong thiên hạ, nội kình tâm pháp bí mà không truyền. Hắn muốn học chỉ có thể vào Tiêu Giao Đường. Hoặc là bái nhập Đừng Sư Môn. Tiêu Giao Đường là Thanh Ngọc Thành bên trong cao cấp nhất tứ đại bang một trong. Mỗi năm đều muốn mở tiệm thu nhận sử dụng một ít tài sản trong sạch cao tư chất đệ tử. Hắn tư chất quá kém, đi nơi khác bái sư, báo đáp tên tiến vào Tiêu Giao Đường, đều không người thu nhận, nhất định trở thành một giới bình thường bách tính. Còn kiến hôi tồn tại, leo vân lầu là hắn đường tắt duy nhất, thấy hắn chạy ra một đoạn liền thở hồng hộc. Còn lại 4 người quang tới ánh mắt khác thường. Bọn hắn mặc dù không là cao thủ, nhưng đều thân thể tráng kiện, đã luyện nội kình tâm pháp, sức chịu đựng cùng 10 phần lực lượng, vượt xa người bình thường. Trương Thiên Bằng kéo hắn cánh tay, dưới chân tăng lực nói ra hắn. Lãnh Phi thanh thản một hơi, bởi như vậy chỉ cần bước chân là được, tỉnh quá nhiều khí lực. Cuối cùng có thể miễn cưỡng đuổi theo còn lại 4 người. Hắn vỗ vỗ Trương Thiên Bằng bả vai ngỏ ý cảm ơn. Trương Thiên Bằng không thèm để ý cười cười. Hắn thầm hừ, những này kiến thức hạn hẹp ra hỏa. Lãnh Phi cho dù sức chịu đựng kém, thân thể yếu hơn, có thể thu thập bọn họ dễ như trở bàn tay. Rời khỏi Thanh Ngọc Thành cửa nam, 6 người dọc theo quan đạo đi ra 2 dặm. Sau đó rẽ trái tiến vào một con đường mòn, đi thông bên cạnh Phượng Hót núi. Phu nhân Du Xuân chính là tiến vào Phượng Hót núi. 6 người phân chia 3 đường. 2 người lục soát đường mòn. 2 người lục soát đạo trái. Cuối cùng 2 người lục soát đạo phải. Mỗi người nhìn mình chằm chằm đường đi. 4 người khác mặc dù khinh bỉ Lãnh Phi lại không có làm khó hắn. Thái độ ngược lại ôn hòa thân thiện, phân phối xong sau đó, bọn hắn một đường đi lên trên lục soát, từng bước chậm rãi đi, không buông tha từng tấc một, thà chịu chậm một chút cũng không thể bỏ sót, một khi có dưới người núi tất phải hào hào hỏi một câu. Một bước một cái dấu chân từ chân núi đi lên lục soát, đến giữa sườn núi một chỗ vách đá lúc, mặt trời đã xuống núi. Sắc trời bất tỉnh minh, không thích hợp tìm cái gì, chỉ có thể ngày mai lại tìm, mệt chết đi được, choáng váng đầu hoa mắt. Một cái thanh niên khôi ngô đấm bóp mình sau lưng, lười biếng hướng dưới núi đi. Phượng Hót sườn núi độ ôn hòa, cây cối không cao không mật, nhưng gió nổi lên, lại xoay chuyển tình thế, cho nên thích hợp du xuân. Lãnh Phi xé một cái Trương Thiên Bằng. 2 người mặc dù hiếm có một ngày, nhưng khá ăn ý. Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ ngồi xuống. Các ngươi đi trước đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi. Vậy chậm rãi nghỉ ngơi, chúng ta đi về trước ăn đồ ăn. 4 người cười híp mắt nói ra. Bọn hắn biết rõ Lãnh Phi mệt mỏi không chịu nổi muốn nghỉ một chút. thân thể và gân cốt yếu như vậy còn có thể đi vào khi bơi về. Nhất định có phương pháp, vẫn là ít chọc mới tốt. Đợi bọn hắn đều xuống núi không thấy bóng dáng, Trương Thiên Bằng nói, làm sao rồi, chúng ta hạ đi tìm một chút. Lãnh Phi một chỉ vách núi, Trương Thiên Bằng ánh mắt sáng lên, ngươi nói là Trâm Bạc khả năng rớt xuống bên dưới vách núi sao? Lãnh Phi nói, trên núi chắc là đã lục soát qua, chúng ta bị phái qua đây chỉ là ôm lấy vạn nhất tâm tư. Hắn kết luận đã có đường hộ vệ lục soát qua đường núi, không tìm được, ngay sau đó để bọn hắn những này bơi vệ cẩn thận tìm một chút. Luyện võ qua hộ vệ nhãn lực nhất định không kém, ít ỏi sẽ bỏ sót. Không tìm được mà nói, vậy rất có thể không có tại đây, rất có thể rơi vào bên dưới vách núi. Tốt, tốt, Trương Thiên Bằng giơ ngón tay cái lên. Hắn một cái hiểu rõ Lãnh Phi dụng tâm, hai người muốn nuốt một mình phần này công lao. Tuy nói là sáu người cùng nhau lục soát, nhưng bọn họ đều xuống núi nghỉ ngơi. Mình hai người còn đang vùi đầu tìm hơn nữa tìm đến. Lập tức phân cao thấp, còn không phải một cái công lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.